Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, quỳ xuống, Ngụy Lượng cũng là dương dương đắc ý, muốn nhóm chúng ta hỗ trợ, là phải trả giá thật lớn, nhất là ngươi, đại giới sẽ rất lớn, nhất định sẽ rất lớn, bỏ mặc Lưu Phàm Phàm muốn bọn hắn giúp cái gì, đại giới, tuyệt bức không thể để cho Lưu Phàm Phàm tốt hơn. Chính là hai người các ngươi. Lưu Phàm Phàm còn có chút ngây người. Lập tức, chính là mở ra thiên nhãn nhìn một cái. Ta sát, thật đúng là, tìm như thế nửa ngày. Nguyên lai đang ở trước mắt A Ốc ngày. Ngươi nói duyên phận tới chính là trùng hợp như vậy. Lo lắng nửa ngày, nguyên lai lão tử đã là tại vô hình ở trong làm nhiệm vụ. Thế nhưng là, trước đó đều đã đánh hai người bọn hắn người dừng lại A. Làm sao còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nha, biết rõ, khẳng định là đánh còn chưa đủ ác, nguyên lai các ngươi chính là Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác A. Không có ý tứ, thật là không có ý tứ, trước đó có nhiều đắc tội, không nên đánh như vậy các ngươi, ta đích xác là có chuyện tìm các ngươi hỗ trợ, cũng chỉ có các ngươi có thể giúp đỡ ta, Lưu Phàm Phàm cười cười. Giọng nói chuyện, ngược lại là có mấy phần lo lắng ý tứ, thật là có việc gấp a, quan hệ đến lão tử có thể hay không trở thành một cái hoàn chỉnh chuyện của nam nhân a. Trong lớp những người khác, nghe đều có chút kinh dị, chuyện gì xảy ra, làm sao nghe vào, Lưu Phàm Phàm ngược lại còn có cầu cùng Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác hai người. Chẳng lẽ nói, tình thế còn có thể có cái gì đảo ngược, 5 triệu viên tinh thạch. Mạnh Bác trực tiếp là duỗi xuất thủ bàn tay, hướng về phía Lưu Phàm Phàm khoa tay múa chân, trước bỏ mặc ngươi muốn ta giúp cái gì, dù sao chỉ ít, phải cho ta số này, ta mới nguyện ý giúp ngươi, ta giá cả cũng đồng dạng. 5 triệu viên tinh thạch, Mạnh Bác thái độ, là đồng dạng dứt khoát, nguyên bản, toàn bộ lớp bên trong, tìm bọn hắn hỗ trợ làm việc người, cũng không phải là không có, giá cả. Cũng rất công đạo, 5 vạn mai tinh thạch, đây là cuối cùng chỗ đều biết giá cả. Nhưng khi hạ, đối mặt Lưu Phàm Phàm, bọn hắn trực tiếp là đem giá cả lật ra gấp trăm lần. 5 triệu viên tinh thạch, quả thực là nhường người ở chỗ này trợn mắt hốc mồm. Biết rõ 5 triệu viên tinh thạch là dạng gì khái niệm sao? Toàn bộ lớp người, tất cả tinh thạch cộng lại, đều chưa hẳn có 5 triệu viên. Huống chi, vẫn là mỗi người đều muốn. Rất rõ ràng, Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác, chính là cho Lưu Phàm Phàm ra cái. Nhường Lưu Phàm Phàm cấp không nổi giá cả, để cho Lưu Phàm Phàm xuống đài không được. Sau đó, mới thật sự là đại giới. Nếu là không cho được nhiều như vậy lời nói, cũng không quan hệ, Ngụy Lượng híp mắt. Vậy liền quỳ xuống, quỳ tại toàn bộ trong lớp chạy một vòng. Học chó sủa. Mạnh Bác hừ lạnh lên tiếng, thế nào, cái này đại giới, cùng cho hai người chúng ta mỗi người 5 triệu viên tinh thạch so ra. Hẳn là muốn dễ dàng hơn nhiều a. Quỳ một vòng học vài tiếng chó sủa mà thôi, rất đơn giản sự tình, không phải sao, làm xong về sau, nhóm chúng ta cam đoan, bất luận là nhường nhóm chúng ta giúp ngươi cái gì, nhóm chúng ta khẳng định đều sẽ giúp. Giúp ngươi hoàn thành đến thật xinh đẹp, Mạnh Bác nói đến gọi là một cái tự tin a. Hơn nữa còn là đến gặp cả lương, trực câu câu nhìn xem Lưu Phàm Phàm nói, thái độ bức người, về phần cam đoan, ha ha, cam đoan cái đồ chơi này, hữu dụng a, đối với bọn hắn tới nói ra, chính là như là tát nước ra ngoài mà thôi, về phần có thể hay không thu hồi lại, căn bản là không quan trọng. Có thể nhục nhã Lưu Phàm Phàm Mani có thể để cho Lưu Phàm Phàm khó chịu. Có thể trà đạp Lưu Phàm Phàm tôn nghiêm. Đây mới là trọng yếu nhất. Nói xong, hai người chính là thẳng tắp nhìn xem Lưu Phàm Phàm. Cực kỳ tự tin, cũng cực kỳ coi nhẹ. Mạnh hơn thì sao? Ha ha, có chuyện nhờ cùng bọn hắn a, còn không phải đến ngoan ngoãn nghe bọn hắn bài bố. Không chỉ là hai người bọn họ. Giờ phút này. Trương Đại Cương cũng đang nhìn Lưu Phàm Phàm Mani, Ngô Viện Viện đang nhìn Lưu Phàm Phàm Mani. Toàn lớp tất cả mọi người tại nhìn xem Lưu Phàm Phàm Mani tựa hồ. đều đang đợi lấy xem Lưu Phàm Phàm quỳ xuống. Học chó sủa, hai người các ngươi, giống như thật là có điểm đem tự mình quá coi ra gì đi, Lưu Phàm Phàm lung lay đầu. Hời hợt đáp lại một câu, ta đích xác là cần các ngươi hỗ trợ, nhưng giống như, không nói phải đi qua đồng ý của các ngươi à. Có ý tứ gì, Mạnh Bác không quá minh bạch, nhưng, ngay tại hắn ngây người ở giữa, Lưu Phàm Phàm một cái nắm đấm, thẳng lắc lư liền hướng về phía trên mặt hắn đánh tới. Ầm, một quyền, rất nặng một quyền, Mạnh Bác miệng sùi bọt mép, toàn bộ thân thể cũng bị đánh bay đến trùng điệp đụng vào trên trần nhà. Sau đó đột nhiên ngã xuống. Cái gì tình huống, tất cả mọi người xem mộng. Không phải nói muốn Mạnh Bác cùng Ngụy Lượng hỗ trợ sao? Làm sao còn dám động thủ a? Trương Đại Cương cũng là xem mãnh liệt, trước mắt bàn của hắn bị Lưu Phàm Phàm giơ lên, nhắm ngay chính là Ngụy Lượng, ngươi làm gì? Ngụy Lượng sắc mặt run lên, câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, ngay sau đó chính là phịch một tiếng. Ta bàn học a, Trương Đại Cương có khổ khó nói. Lớp của hắn bàn hung hăng nện ở trên người hắn, bị va chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Vẫn chưa xong, Lưu Phàm Phàm thân hình, trong nháy mắt tới gần, làm sao còn không có nhiệm vụ hoàn thành. Thanh Âm Ni nhìn tới. Ra tay còn chưa đủ nặng a, như ý kim cô bồng. Trong nháy mắt, kim quang nổ hiện, ở sau đó một phút thời gian, toàn bộ dậy trong phòng, không ngừng có kim quang óng ánh lấp lóe. Cùng tiếng kêu thảm thiết, 10 điểm thê thảm tiếng kêu thảm thiết, còn có cầu xin tha thứ Thanh Âm Ni toàn bộ đều là Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác. Không dám, thật không dám Ni, a, tha mạng a, đau nhức. Một phút, trên thân hai người, không biết rõ bị đánh bao nhiêu bổng tử, nếu không phải võ tu cảnh giới đầy đủ cao, thật là muốn bị tươi sống đánh chết. Đinh, nhiệm vụ 10 phút bên trong, đánh bại Ngụy Lượng, Mạnh Bác thành công hoàn thành. Đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, đẳng cấp tăng lên một cấp ngay lập tức. Một cỗ cực kỳ bàng bạc hồn lực, chính là tại Lưu Phàm Phàm thể nội tạo ra, dẫn hồn ngũ trọng, thoải mái, quá sung sướng. Nhiệm vụ này, làm được thống khoái a, trực tiếp liền ban thưởng, lão tử thăng cấp cũng. Lưu Phàm Phàm trong lòng gọi là một cái vui thích, tâm tình rất tốt, phi thường tốt. Tốt đến đều chẳng muốn đánh Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác, trực tiếp liền đem như ý kim cô bổng thu vào. Không có ý nghĩa, trước đó hai cái này ra hỏa thực lực, cùng hắn so ra, chính là cặn bã, hiện tại tăng lên một cấp, hai cái này ra hỏa thì càng là cặn bã. Đánh một điểm ý tư cũng không có, lười nhác đánh, phát giác Lưu Phàm Phàm dừng tay, Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác, lập tức là thật to thở dài một hơi a. Còn tưởng rằng Lưu Phàm Phàm muốn thả bọn hắn đi, lúc này, trong lòng run sợ đứng lên, liền muốn chuồn đi, quỳ xuống, sau lưng, Lưu Phàm Phàm thanh âm lạnh lùng truyền tới, đích thật là lười nhác đánh hai cái này ra hỏa, nhưng là, muốn đi, có dễ dàng như vậy, lúc trước muốn lão tử tới làm gì, lão tử là một chút cũng không có quên, thùng thùng, một chút xíu cũng không dám do dự. Lưu Phàm Phàm trong thanh âm, phảng phất là ẩn giấu đi vô cùng sắc bén đao phong. Trong nháy mắt liền để cho Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác cho quỳ xuống. Quỳ đến gọi là một cái dứt khoát a, hoàn toàn chính xác, đối người quỳ xuống, nhất là đối một cái 5 tuổi tiểu thí hài quỳ xuống. Đây là một cái phi thường mất mặt sự tình, nhưng, bọn hắn có lựa chọn a. Hết chương.